Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ truyện Ma Quái Kinh Dị Chùa Dưới Hồ, tác giả Không Gục Ngã, Đức Bình. Khi nghe truyện, mong quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe Chùa Dưới Hồ, tác giả Không Gục Ngã, Đức Bình. Các cụ kể rằng, ngày xưa, ở trấn Thành Đông, có làng Thiên Yên. Làng đó có ngôi chùa Phật, ở trên một gò đất cao giữa khu ruộng trũng. Khu ruộng trũng này rộng mênh mông, ở sát cạnh con đê cuối làng. Nhưng sau đó, ngôi chùa đó đã bị chìm xuống dưới đáy hồ vực, sau một biến cố kinh hoàng vào thời vua Lê, chúa Trịnh. Vào tháng 6 năm 1786, nhà Tây Sơn lấy danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh tấn công Bắc Hà, thế mạnh như chẻ tre. Nhà Trịnh thất bại, chúa Trịnh Khải phải tự vận. Đến tháng 9 năm đó, quân Tây Sơn rút về Nam, vua lại phong Trịnh Bồng làm chúa. Sau vua chúa mâu thuẫn, tướng Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân từ Nghệ An về giúp vua đánh đuổi chúa. Chúa Trịnh Bồng bị thất trận, may mà trốn thoát được. Sau đó, ông ta đi khắp nơi để tuyển mộ quân lương, kêu gọi Cần Dương vì mưu đồ khôi phục nên bị triều đình truy sát rất gắt gao. Vào một đêm hè năm 1787, hai phe này đã gặp nhau tại làng Thiên Yên. Khi đó, chúa dẫn hơn 100 quân tướng đi mộ lương. Quân tướng nhà Trịnh hạ 3 cái liều trại đóng quân tại cánh đồng chùa Vực. Nhưng không ngờ lại bị gián điệp mật báo cho triều đình. Thế là hơn 300 quân sĩ thiện chiến của tướng Chỉnh đã bí mật kéo đến. Bọn chúng bố trí dây kín xung quanh chắc như rào sắt. Sau đó, bên tướng Chỉnh đã bất ngờ xu quân tập kích. Trong đêm, quân triều đình đốt lửa bắn quả pháo rồi ào lên tấn công. Bị tấn công bất ngờ, quân Trịnh đành phải liều chết chống trả. Một trận chiến long trời lở đất diễn ra trên khắp cánh đồng và trong chùa Phật. Lửa cháy rực trời, tiếng hò reo vang dội khắp nơi, gươm đao đôi bên va vào nhau xoang xoảng, khiến cho lương dân sở tại đã bị một phen sợ hãi kinh hồn bạt vía. Dân làng phải đóng chặt cửa ngõ, tắt hết đèn đóm, ẩn nấp ở trong nhà. Mọi người chỉ biết cầu trời khấn Phật xin cho qua trận can qua kinh hoàng này mà thôi. Vì bị bất ngờ, quân số lại ít ỏi, nên quân nhà Trịnh tỏ ra yếu thế. Mặc dù tất cả bọn họ đã cố hết sức để cầm cự, nhưng cũng không sao chống cự nổi. May mà chúa Trịnh Bồng được 30 tướng sĩ tâm phúc liều chết lao vào để bảo giá. 30 người này đã ra sức đánh giết, mở được đường máu để đưa chúa Trịnh Bồng chạy thoát ngay trong đêm. Số quân tướng nhà Trịnh còn lại và các sư tiểu đang tu hành ở trong chùa Vực đều bị giết chết, không còn sót một ai. Máu tươi loang đầy trên mặt đất, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Mãi đến tận gần trưa hôm sau thì quân triều mới đem thương binh chở xác các đồng đội rút đi hết. Đến lúc này, lão Lý Toét, lý trưởng của làng, mới dám dẫn đám trai làng khỏe mạnh đi ra. Mọi người đem tất cả các xác chết ra chôn tập thể ở phía sau chùa Vực. Mọi người đắp cho những người chết một ngôi mộ chung to như gò đất nhỏ. Bên cạnh ngôi mộ, dân làng lại trồng một cây đa và xây một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng cho họ. Trong lúc thu dọn xác chết ở trong chùa Vực, mọi người đã may mắn tìm cứu được một đôi trai gái và một người trung niên mặc quần áo nhà sư. Hai người này còn rất trẻ, chắc mới chỉ ngoài 20 tuổi mà thôi. Hai người trẻ tuổi này đều bị thương khá nặng. Họ ẩn trốn dưới gầm bệ thờ tượng Phật ở bên trong ngôi chùa Phật. Chàng trai tên là Bim bị cụt mất hết nửa bàn chân phải, còn cô gái tên là Bâm thì bị cụt mất bàn tay trái. Còn người trung niên ăn mặc kiểu nhà sư kia tên là Túc, tầm xích xót 50 tuổi, thì đã nhanh trí giả làm sư, cũng rất may mắn thoát chết. Nhưng ông này lại bị quả pháo bắn phải, chột mất một con mắt. Sau khi được cụ Lan chuột trong làng chạy chữa, cả ba người này cùng xin ở lại để cư ngụ ở trong làng. Thấy thế, lão Lý Tuét và tất cả dân làng đều đồng lòng thuận cho. Ông Túc thì ở hẳn lại chùa Phật, xuống tóc tu hành ở đó. Còn chú Bim và thím Bâm thì nên nghĩa vợ chồng. Họ được dân làng dựng cho một căn nhà nhỏ ở gần sát chùa để tá túc. Vợ chồng nhà này lấy nghề chài lưới làm kế sinh nhai. 5 năm sau, thím Bâm sinh được cậu con trai đặt tên là thằng Cu Đại. 10 năm sau, đức vua Gia Long đánh thắng Tây Sơn, thống nhất Giang Sơn, lên ngôi hoàng đế. Đất nước đã qua cơn lửa khói, trở lại yên bình. Dân làng Thiên Yên vẫn tiếp tục sống êm đềm như bao làng quê khác. Thời gian đã làm mờ đi ký ức đau thương của một thời loạn lạc. Vợ chồng chú thím Bâm sống với nhau rất hạnh phúc. Dân làng ai cũng yêu thương họ. Thằng Cu Đại bây giờ đã gần 10 tuổi, rất thông minh và lanh lợi. Hằng ngày học chữ xong, cậu ta lại theo bố ra sông đánh cá. Đêm xuống thì nó lại sang chùa luyện võ. Sư Túc đặc biệt yêu thương nó nên ra sức chỉ bảo tận tình. Ông lại dạy thêm cho nó cả binh thư và bùa chú nữa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho đến cuối năm 1802, vào một ngày giáp Tết Quý Hợi năm 1803. Hôm đó, tự dưng bão ập về làng. Chập tối, trời nổi giông gió, mây đen kéo đến rợp trời. Trời mưa to, gió lớn ập đến, sấm sét chằng chịt ngang trời. Lúc này, chỉ có mỗi thằng Cu Đại ở trong chùa. Chả là cô cậu quen lệ, cơm tối xong, lại sang chùa để học võ. Nhưng hôm đó, sư Túc lại không có ở chùa, bởi vì ông này bận đi cầu siêu cho một cụ mới mất trong làng. Thế là Cu Đại đành ra dưới mái hiên chùa tự tập võ một mình. Đang say sưa múa quyền, chợt Cu Đại giật mình vì nghe tiếng chó sủa râm ran phía ngoài cổng. Tưởng sư phụ đã về nên Cu Đại vội dừng tập. Cậu ta chạy vội đi, định mở cổng để đón thầy, nhưng không thấy sư Túc ở đâu, mà trước mặt đó lại là 5 người đàn ông trung niên lạ mặt. 5 người này đều có vẻ rất khá giả. Bọn họ mặc áo màu xanh lục, đeo tay nải, ai cũng dắt theo đoạn kiếm, lại dùng dù vải để che mưa. Một người trong bọn này tiến lên, cất tiếng chào. Anh ta hỏi xin vào chùa để tá túc vì lỡ độ đường. Vốn là một đứa trẻ rất dị tha, lại rất thích giúp người, nên Cu Đại đã dồn dã đồng ý. Cậu ta dẫn 5 người này cho vào nghỉ tạm ở một gian hậu điện ở trong chùa. Nơi này vốn trước đây là nơi ở của sư, nhưng nay đã bị bỏ không từ rất lâu. Cu Đại đem trà nóng và đồ ăn chay tới mời mọi người lót dạ. Sau đó, nó còn chu đáo chỉ dẫn chỗ tắm rửa cho 5 người kia. Nhưng có điều rất lạ là mấy con chó của chùa lại cứ chỏ về phía 5 người này mà sủa ầm ĩ lên, khiến cho Cu Đại bực mình, phải to giọng quát mắng mãi thì chúng mới chịu im. Sắp xếp xong mọi việc ở đó thì Cu Đại lại vội xin phép được lui ra ngoài để còn tiếp tục tập võ. Nhưng Cu Đại vừa mới ra đến sân, còn chưa kịp tập tiếp thì đã lại có tiếng người gọi gấp gáp ở phía ngoài cổng. Thấy là Cu Đại, 3 chân 4 cẳng vội vàng chạy ra xem. Ra đến nơi, nó thấy một cô trạc tuổi mẹ của nó dắt theo bà mẹ bịt kín mặt đang đội mưa đứng ở đó. 2 mẹ con người này nói là bị lỡ độ đường, tha thiết xin vào chùa tá túc. Cu Đại rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà bỗng nhiên lại có nhiều người xin ngủ nhờ thế này. Nhưng nó thấy trời vẫn đang mưa bão, không lẽ lại nhẫn tâm để cho 2 mẹ con người ta phải lặn lội dưới trời mưa hay sao? Thấy là Cu Đại liền vui vẻ mời 2 mẹ con cô ta vào nghỉ ngơi. Nó sắp xếp để cho 2 người này ở một phòng sát cạnh phòng của 5 người kia. Lúc này, thằng Đại lại càng cảm thấy kỳ quái hơn nữa, vì bọn chó tự nhiên chạy lại quẩy đuôi rối rít như gặp người thân. Lũ chó cứ lẳng nhẳng đi theo mẹ con cô kia, đến tận phòng thì mới thôi. Trong lúc Cu Đại đang lúi húi lấy chăn màn cho 2 mẹ con cô kia, thì ông sư Tuất đã đội mưa đi về đến nơi. Thấy sư phụ mở cổng đi vào, cô Đại vội chạy ào ra để chào đón sư phụ, nói nhanh nhẹn, gấp dù cất tráp cho thầy. Vừa làm, cô cậu vừa rối rít kể cho sư phụ nghe về chuyện có hai tớp người đang tá túc ở trong chùa. Nghe cô Đại kể xong, sư Tuất tỏ ra rất hài lòng. Ông lấy tay xoa đầu, cất tiếng khen ngợi nó đã làm được một việc thiện. Ông ta lại hối nó là đã muộn lắm rồi, phải về nhà không thì bố mẹ nó mong. Nghe sư phụ nói như vậy, cô Đại liền vui vẻ vâng lời. Nó ngoan ngoãn khoanh tay chào sư phụ rồi nhanh nhẹn ra về. Cô Đại vừa đi khuất dạng thì sư Tuất cũng đứng dậy. Ông tự tay chế nước, tự pha cho mình một ấm trà. Sau khi uống hết chén trà nóng, sư Tuất liền cầm đèn để đi xuống hậu viện. Sư ông định đến đó để hỏi thăm những người đang ở nhờ trong chùa. Khi đi đến trước cửa phòng của năm người đàn ông kia thì bỗng một cảm giác bất an bất ngờ ùa đến, làm cho sư Tuất phải giật mình. Sư Tuất chợt cảm thấy phía sau gáy mình lạnh buốt. Đợi một lúc sau, khi đã thật sự bình tĩnh lại, sư Tuất mới tiến tới để gõ cửa. Cửa vừa mở ra, cả bọn kia đều cất tiếng chào hỏi. Sư Tuất đáp lại, bảo mọi người cứ yên tâm ở lại. Sư Tuất lại bảo họ là cứ bao giờ bảo tang thì hẳn đi cho an lành. Chào hỏi xong năm người đó, sư Tuất liền từ biệt lui ra. Ra đến cửa, tiện tay sư Tuất liền đưa tay đóng luôn cửa lại. Nhưng thật kỳ quái là khi đang đóng cửa thì sư Tuất thoáng giật mình. Ông ta thấy năm kẻ kia dường như đang chăm chú nhìn mình. Bọn đó cứ dương mắt nhìn theo, mãi đến khi cửa đã khép chặt mới thôi. Thấy lạ, sư Tuất khẽ lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ông cũng không có thể đoán nổi lý do, nên cũng đành bỏ qua, không để ý đến nữa. Rời khỏi phòng đó, sư Tuất lại vội vàng đi sang phòng bên cạnh để vào hỏi thăm hai mẹ con nhà kia. Cửa phòng này vẫn mở, nhưng bà cụ thì đã buông màn đi nằm. Chỉ còn cô gái vẫn đang thức, cô này đang ngồi trầm ngâm ở bàn uống nước. Thấy sư Tuất đi vào, cô này vội vã đứng dậy. Cô ta vội vã cất tiếng chào rồi nhanh nhẹn rót nước mời ông. Lúc sư Tuất đưa tay để đỡ chén nước thì nhìn thấy rõ mặt cô kia. Ông ta chợt giật mình như vừa mới nhận ra người quen thì phải. Sư Tuất đỡ người ra, cứ ú a ú ớ, lắp bắp định nói cái gì đó với người này. Nhưng cô này đã vội vàng lắc đầu, lấy tay che miệng. Đồng thời cô ta lại xụt khẽ, rồi đưa mắt ra hiệu bảo sư Tuất im lặng. Sư Tuất có vẻ hiểu ý, liền đưa mắt và khẽ gật đầu để đáp lại. Sau đó ông ta lặng lẽ ra bàn nước, ngồi yên ở đó. Hai người này im lặng ngồi như thế được một lúc thì sư Tuất liền đứng lên định cáo từ để đi về, thì cô kia đưa tay giữ lại. Sau đó cô ta lại lấy nước, viết hai chữ bình tâm trên mặt bàn, chỉ cho sư Tuất xem. Sư Tuất đọc được hai chữ đó, bèn khẽ gật đầu, ngầm tỏ ý đã hiểu. Thấy thế, cô này mới đưa tay ra hiệu cho sư Tuất lui ra. Sư Tuất khẽ khàng gật đầu, cất tiếng từ biệt lui ra. Sư Tuất xách đèn đi về phía trai phòng. Vừa đi, ông ta vừa lẩm bẩm nói một mình. Sắp tới lúc rồi sao? Sắp tới lúc rồi sao? Phía bên này, khi cô Đại về đến nhà thì bố mẹ của mình vẫn đang thức đợi nó. Lúc này chú Bim đang ngồi hút thuốc lào ở bàn, còn thím Băm thì đang cầm cuội giá lưới. Chào xong, cô Đại vui mồm kể chuyện tối hôm nay cho bố mẹ nghe. Thằng bé kể lại chuyện những người vào chùa tá túc đêm nay. Ai dè, khi cô Đại vừa kể xong thì chú thím Băm liền lao đến túm chặt lấy nó. Hai người này thi nhau giật tay lắc vai cô Đại. Họ hỏi nó dồn dập với cái vẻ mặt rất lo sợ. Sư phụ đã biết chưa? Sư phụ đã biết họ vào chùa chưa? Nói mau! Thái độ kỳ lạ này của bố mẹ đã làm cho cô Đại sợ hãi, xém một chút là phát khóc lên. Nó cứ ấp a ấp úng mãi mà không sao nói nên lời. Thấy thế, chú thím Bầm đành phải buông nó ra. Sau đó, hai vợ chồng nhà này cứ đứng đờ ra đó. mà đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ lo sợ. Thấy thế, thằng Đại cũng ớ người ra. Nó quên cả sợ, lậu bậu bảo với hai người là sư tức đã biết việc này rồi. Nghe cô Đại nói vậy thì bố mẹ của nó mới thở ra nhẹ nhõm. Ngay sau đó, chú Thiếm Băm bèn dục dã bắt thằng Đại phải đi ngủ sớm. Phải trằn trọc một lúc lâu rồi cô Đại cũng chìm dần vào giấc ngủ. Mãi đến tận gần sáng thì cô cậu mới chợt thức giấc. Nhìn sang bên, nó giật mình khi không thấy mẹ nó như mọi khi. Thấy lạ, cô Đại vội vàng hốt hoảng nhìn ra thì thấy bố mẹ của nó vẫn đang lặng lẽ ngồi ở bàn. Bên ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, còn chú Thiếm Băm thì vẫn mặc quần áo thật chỉnh tề. Hai người này đang chăm chăm nhìn về phía chùa Phật. Họ ôm chặt kiếm trong tay, giỏng tay lên nghe ngóng như đang chờ đợi cái gì đó. Thấy thằng Đại tự dưng ngồi dậy kêu buồn đi tè, Thiếm Băm vội đưa nó ra sau đi tiểu, rồi lại bắt cô Đại lên giường ngủ tiếp. Thiếm Băm đợi con ngủ rồi lại xẻ sàn ra chỗ cũ. Thiếm ta ngồi ôm kiếm lặng lẽ đợi trời sáng với chú Bim. Đêm cứ thế chậm chạp trôi qua. Sáng hôm sau, cô Đại dậy trễ vì hôm qua nó ngủ muộn. Trời đã sáng từ lâu nhưng vẫn u ám xám xịt vì mưa bão. Mưa vẫn tuôn ào ạt từng cơn, gió vẫn thổi ù ù trên nóc nhà. Cho thằng Đại ăn sáng xong, Thiếm Băm xoa đầu nó dặn dò rất cẩn thận. Thiếm Băm nói, hôm nay con được nghỉ học, con phải ở nhà, cấm con được ra ngoài. Thấy bên ngoài có gì lạ, cũng không có được ra khỏi nhà, nghe chưa? Chú Bim lại dặn nó, từ nay không được tự ý sang chùa nữa. Bảo nó nếu không nghe thì sẽ bị ăn đòn. Chú Thiếm Băm cứ thay nhau, dặn đi, dặn lại mãi. Làm thằng cô Đại quảng lên, thắc mắc hỏi là tại vì sao? Nhưng bố mẹ của nó không trả lời, mà lại càng dặn kỹ càng hơn. Hai người này nói nhiều quá, đến nỗi cô Đại phải khẽ gắt lên. Nó nói, thôi, con xin bố mẹ đó, đừng có dặn nữa, con biết rồi, con nhớ rồi mà, con sẽ nghe lời bố mẹ, con chỉ ở trong nhà thôi, được chưa? Thấy cô Đại phản ứng như vậy, thì chú Thiếm Băm mới chịu thôi. Hai vợ chồng chú Bim đi lấy dao, dắt luôn vào người. Hai người này vội vàng đội mưa, chạy luôn sang bên chùa. Vào bên trong chùa, hai người đi thẳng đến trai phòng sư túc, thấy cửa đã mở sẵn. Chú Thiếm Băm liền bước luôn vào. Đập vào mắt hai người là cảnh kỳ lạ trong đó. Ở chỗ bàn uống nước, năm kẻ mặc áo lục đang ngồi dây lấy sư túc. Mắt sư túc thâm quầng, chắc vì mất ngủ, nét mặt ông ta chứa đầy vẻ lo lắng. Sáu người này ngồi lặng im, trơ ra như những pho tượng gỗ. Hai bên dương mắt lên, ngó đăm đăm về phía đối phương. Vợ chồng chú Bim bước vào, tự lấy ghế ngồi cạnh sư túc. Thấy như vậy, sư túc liền đứng dậy rót nước mời hai người. Xong xuôi, ông ta lại tiếp tục ngồi xuống, lặng im không nói gì. Không gian dường như đặt quánh lại, chỉ nghe tiếng mưa rơi xuống sân chùa, từng hạt mưa thánh thoát rơi xuống, nghe như những tiếng đàn. Phía bên kia, dường như không chịu đựng được nữa, cả gã có râu ba chòm, chắc là có quyền lực nhất trong bọn, chợt cất tiếng hỏi. Thấy ra các người đã đoán được lý do bọn ta tìm đến đây rồi chứ? Ý các người thế nào? Tự mình ngoan ngoãn nộp ra đây hay buộc chúng ta phải ra tay? Nghe xong, Thiếm Băm liền xô ghế định dùng đứng dậy, nhưng chú Bim đã đưa tay ra ngăn Thiếm ta lại. Chú Bim đứng lên, nghiêm nghị nhìn khắp một lượt. Chú ta chỉ mặc tên râu ba chòm, cất tiếng nói đanh thép. Chúng ta nhận ủy thác của chú thượng, gìn giữ bảo vật nơi này. Sau này, đồ quốc bảo sẽ trao lại cho Đức Minh Quân. Đâu có dễ gì để lũ quỷ Trung Quốc các người cướp lấy mang đi. Các người có giỏi thì cứ thử ra tay.

cùng phải quay ra nhìn. Ba người thấy ba pho tượng trong tam quan đã bị sét đánh đổ nhào xuống. Mấy pho tượng này bật ra khỏi bệ thờ, rơi ầm ầm xuống đất. Gạch ngói ở đó cũng bị sét đánh nát vụn ra như cám. Chúng biến thành một thứ bụi cát đen xì, bay như mưa xuống sân chùa. Cổng chùa vốn đã được cài chặt, giờ đã bị đẩy bật ra. Hai cánh cổng cứ thi nhau đập ầm ầm vào hai bên trụ cổng. Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, cuốn theo những làn mưa trắng xóa. Sư Thúc vội thu lại chuỗi Phật hạt, cùng vợ chồng Thiếm Bâm chạy ra. Ba người này định ra xem là yêu ma quỷ quái phương nào dám đến tấn công chùa. Lúc này, trên con đường dẫn vào chùa, có hai người đang lầm lũi đội mưa tiến đến. Đi trước là một tên quỷ khương thi mặc áo gấm màu đỏ. Phía sau hắn ta là một đứa trẻ tầm chục tuổi theo sát sau lưng. Đến trước cổng chùa thì tên quỷ cương thi và đứa bé kia liền dừng lại. Hai đứa này đứng đó cười ré lên như ma kêu quỷ khóc. Đúng lúc này, ba người Sư Túc cũng vừa chạy ra đến nơi. Vừa nhìn thấy rõ mặt đối phương, cả ba người này đều đứng khựng lại. Họ kinh ngạc, đồng thanh kêu ồ lên một tiếng. Đứa bé đang đứng trước mặt họ lại chính là thằng Cu Đại. Vậy tại sao Cu Đại lại bị như vậy chứ? Vì là nó ở nhà một mình, học thì không vô, mà chơi mãi thì cũng chán. Thế là Cu Đại đi lẻn ra lối cửa sau. Khi đi, Cu Đại cầm theo một tấm lưới nhỏ và cái giỏ đựng cá. Cu Đại lẩn ra cánh đồng chùa Dực để thả lưới bắt cá. Nó định làm cái mớ cá rô để đỡ đần cho bố mẹ. Vừa đi, thằng bé vừa tủm tỉm cười suốt một mình. Cu Đại thích thú, mường tượng mình đang được ăn bánh tráng đường. Cái bánh tráng mà nóng hổi đó được mẹ nó mua cho bằng tiền bán cá. Đang lúi húi thả lưới, chợt Cu Đại cảm thấy bất an. Cậu ta cảm thấy hình như có ai đang chăm chú nhìn phía sau lưng của mình. Cu Đại vội vàng dừng tay, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Bất chợt, cu cậu giật mình đánh rơi cả cái lưới xuống nước. Ngay trước mặt của nó, một người lạ mặt đang đội mưa khoanh tay đứng im ở đó. Người này như một bóng ma, đến đứng đó từ bao giờ. Hắn ăn mặc giống như năm kẻ ở nhờ trong chùa tối hôm qua. Có chăng chỉ khác cái là tên này mặc đồ màu đỏ mà thôi. Cu Đại nhớ lại cử chỉ hành động và lời bố mẹ dặn dò từ đêm hôm qua. Cậu ta hiểu ra rằng sắp có một chuyện kinh khủng xảy ra với mình. Thằng Đại vội nhìn quanh xem có ai để cầu cứu. Nhưng trên cánh đồng, chỉ thấy mưa trắng xóa xung quanh, tuyệt nhiên không một bóng người. Bây giờ nơi này, chỉ trơ trọi có nó và con người đáng sợ đó thôi. Một cảm giác vô cùng sợ hãi, chón lấy tâm trí của đứa trẻ, làm cho nó bủng rủng hết cả chân tay. Thằng Đại dùng chạy, định tìm đường để thoát thân. Nhưng cu cậu mới chạy được có vài bước, thì bị trượt chân. Cậu ta bị ngã lăn tõm xuống cái mương dẫn nước. Cu Đại chợt thấy mê đi, mất hết thần trí. Trong cơn mê, nó cảm giác như bị ai đó nhấc bổng lên, đặt mạnh xuống đường. Thế rồi, thằng bé chỉ nghe tiếng thì thào ngọt ngào của ai đó, giọng nói ma quái, cứ văng vẳng ở bên tai. Đi theo ta, đi theo ta. Trong vô thức, thằng Đại cứ lầm lũi đi theo tiếng gọi ma quái ấy. Thằng Đại đứng đờ đẫn ở đó, nhếch mép cười khẩy. Nó dương mắt nhìn sư phụ và bố mẹ như những người hoàn toàn xa lạ. Trên môi nó ẩn hiện một nụ cười quỷ quái, chứa đầy sự chết chóc. Thấy nó như vậy, ba người bên này thập phần sợ hãi. Họ luôn miệng kêu khổ, không biết tại sao, không biết có cách nào để cứu nó bây giờ. Sư Tuất và vợ chồng chú Bim cầm binh khí tiến tới. Họ chia ra làm ba hướng, dây chặt tên quỷ cùng thằng Đại vào giữa. Sư Túc nghiến răng, chỉ vào mặt tên quỷ quát hỏi: Người là yêu quỷ phương nào? Sao người dám sử dụng pháp lôi chú phá cổng chùa, lại dám dùng nhiếp hồn phù áp chế tâm trí đồ đệ của ta? Đây là chốn linh thiền, cơ sao tà quỷ dám dương hoài? Người định tạo sát nghiệp nơi cửa Phật hay sao? Phèn này, ta quyết vì chúng sanh ra tay tiêu diệt tên quỷ nhà ngươi. Nghe sư thúc nói như vậy, tên quỷ chợt phá lên cười.

ba cái roi, cứ thi nhau quất xuống, làm ba người này quằn quại kêu lên vì đau đớn. Ba người bị bọn quỷ tra khảo đến nỗi cháy khét cả da thịt, toàn thân bỏng rát. Nhưng rốt cuộc vẫn không ai chịu khai ra nơi cất giấu vật báu. Điều này càng khiến cho tên quỷ cao thân thêm phần tức tối. Hắn ta lồng lộn, chửi bới, hối thúc bọn thằng Đại ra tay mạnh hơn nữa. Thế như vậy mãi vẫn không có kết quả, tên quỷ cao thân liền nghĩ ngay ra một kế sách hết sức tàn độc. Hắn ta bảo bọn thằng Đại ngừng tay, sai chúng lôi cả ba người kia lại, đứng sắp hàng ở trước mặt. Tên quỷ cao thân gọi thằng Đại lại gần, đưa cho nó một thanh trụy thủ. Hắn ghé tai thằng Đại thì thào dặn dò cái gì đó. Chỉ thấy cụ Đại vâng dạ liên hồi, rồi lẳng lặng cầm dao đi tới chỗ ba người kia. Tới nơi, thằng Đại bất ngờ dùng dao đâm thẳng vào ngực chú Bim. Quả ra, tên quỷ già dùng độc kế, sai con giết bố để làm Thiếm Bâm sợ hãi. Tên quỷ cao thân định dùng cách này để ép Thiếm Bâm phải khai ra chỗ cất giấu bảo vật. Cảnh nồi da nấu thịt này làm cho ba người bên Sư Tuất kinh sợ tột cùng. Quá sức chịu đựng của mình, Thiếm Bâm gào lên thẳng thốt. Đại, con đừng có giết bố. Rồi Thiếm ngất liệm đi. Chú Bim chỉ còn biết nhắm mắt cúi đầu chờ chết mà thôi. Con dao sắp tước đi mạng sống của chú Bim thì đột nhiên cô Đại sùng mình mở bừng mắt ra. Một trong sát ma nhỏ nhoi ấy, thằng Đại chợt nhận ra là nó đang xuống tay để giết chết chính bố đẻ của mình. Thiên chức làm con giúp trí óc của cô Đại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Con tim của nó ra lệnh phải ngừng ngay cái hành động vô lương này lại. Một cách nhanh chóng nhất, con dao đột ngột chuyển hướng, mũi dao trượt sang một bên. Con dao lướt qua mạng sườn chú Bim, làm cho chú đau đớn kêu á lên một tiếng. Máu từ vết thương rịn ra, đỏ thẫm cả chiếc áo chú đang mặc. Cụ Đại thấy bố mình bị thương, vội vàng ném dao đi. Nó khóc nức nở, lao đến ôm chặt lấy bố. Trước sự ngỡ ngàng của hai phe ta và địch, thấy có biến, tên quỷ cao thân vội vàng đứng dậy lao về phía thằng Đại. Hắn kẹp một lá bùa vào giữa hai ngón tay, chỉ thẳng vào người cu cậu. Tên quỷ lẩm nhẩm niệm phù nhiếp hồn, làm phép khống chế tâm trí của đứa trẻ. Nhưng càng kỳ lạ hơn, phù chú của cao thân không có hiệu lực nữa thì phải. Đột nhiên, đứa bé lao đến, vít bàn tay đang kẹp bùa của hắn xuống để cắn vào đó. Thằng Đại hung hăng cắn xé bàn tay tên quỷ một cách điên cuồng. Thằng Đại vừa cắn vừa gào thét mắng chửi tên quỷ cao thân không tiếc lời. Sự việc kỳ quái diễn ra quá đột ngột, làm cho cao thân kinh hoàng tán đổm. Tên quỷ này bị bất ngờ cứ đứng ngay ra đó. Hắn ta cứ mặc kệ cho cô Đại tấn công mà không hề có một phản ứng nào. Thiếm Bâm bị tiếng la hét chửi bới của cô Đại làm cho tỉnh lại. Dần dần Thiếm ta nhận biết được sự việc xung quanh. Thiếm Bâm thấy chú Bim vẫn còn sống, lại bị thương khá nhẹ, còn cô Đại đang xông vào điên cuồng cắn xé tên quỷ cao thân. Xót chồng thương con nên Thiếm Bâm bật khóc nức nở. Thiếm Bâm chỉ hận là mình không đủ pháp lực để bảo vệ cho chồng con. Thiếm chỉ ước tự thoát khỏi cái đống dây trói, lao vào sống chết với lũ quỷ. Sư Túc vô cùng kinh ngạc khi thấy cô Đại thoát khỏi nhiếp hồn phù, cái thứ quỷ pháp độc môn của họ Cao, vốn đã gian danh thiên hạ xưa nay. Sư Túc hết sức vui mừng, không tin nổi vào cái sự thật trước mắt. Ông ta đột nhiên phát ra một tràng cười hào sảng, cất tiếng khen cô Đại. Giỏi, giỏi lắm, giỏi lắm. Tiếng cười đó, lời nói đó làm cho tên quỷ già cao thân bừng tỉnh. Lúc này, tên quỷ mới cảm thấy đau buốt ở tay. Hắn liền dùng sức đẩy thằng Đại ngã văng ra xa. Cao thân rút thanh kiếm đang giác ở bên hông ra, cầm ở trên tay. Đó là một thanh kiếm gỗ bản rộng, sơn màu đỏ chói. Tên quỷ chỉ kiếm về phía cô Đại, liên tục đọc chú pháp lôi. Bỗng nhiên, lửa khói từ lưỡi kiếm bốc lên, rồi bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa màu đỏ bao trùm thanh kiếm và bàn tay của lão quỷ. Ánh sáng tỏa ra sáng rực cả một góc mái hiên chùa Dực. Tên quỷ cao thân biết uy lực của pháp lôi chú đã đạt tới mức tối đa. Hắn liền dung kiếm nhằm đầu cu đại mà chém xuống. Thằng bé thì cũng dung tay lên chống trả theo phản xạ tự nhiên. Ba người bên này đã tận mắt thấy sức tàn phá của pháp lôi chú khi nó đánh phá tam quan trên cổng chùa, nên tim cả ba người như bị ai đó bóp nghẹt. Nhóm sư túc sợ hãi, đồng thanh kêu thét lên: "Chạy đi con ơi!" Rồi nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa. Cả ba người bên sư túc đều mường tượng ra thảm cảnh sắp đến của đứa trẻ, trong lòng vô cùng đau xót, nước mắt họ tự dưng trào ra. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, gió quật ào ào ra bốn phía. Lửa cháy lên rừng rực làm đứt phăng cái đám dây trói trên người sư túc và chú thiếm bâm. Sức gió quá mạnh hất ba người này ngã văng ra phía xa. Một lúc sau, dư chấn của tiếng nổ cũng qua đi, gió đã bớt thổi, lửa cũng đã thôi cháy. Ba người bên sư túc mới dần hết sức tinh thần, cố hết sức lồm cồm bò dậy. Họ từ từ mở mắt ra, nháo nhác nhìn xung quanh xem cô đại bây giờ ra sao. Trong lòng ai cũng chua xót, nghĩ điều xấu nhất đã xảy ra. Ba người này đều nghĩ là thân thể của cô đại đã bị pháp lôi chú đánh cho tan nát hết rồi. Nhưng không, đập vào mắt ba người bên sư túc là một quang cảnh kỳ quái nhất trong đời. Cho dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, lạc quan tới cỡ nào, cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Thằng cu đại như một bức tượng làm bằng đá xanh, đứng sừng sững ở đó. Hai bàn tay nó nắm chặt, mắt trân trân nhìn phía lũ quỷ. Thằng bé hoàn toàn không có bị thương tích gì, nhưng quần áo của nó đã bị cháy hết sạch. Thằng đại trần như nhộng đứng ì ra đó. Thằng đại trần như nhộng đứng ì ra đó, nhìn thì rất là buồn cười. Ba người lại đưa mắt dò xem tình hình bên phía bọn quỷ. Thêm một lần nữa, ba người lại phải kinh ngạc hơn nữa. Cả hai con quỷ áo lục đã chết, quần áo bị đánh nát vụn ra, mảnh vụn và bụi xương bị gió thổi bắn đi, dính đầy lên cột và cửa của gian chính điện. Tên quỷ già cao thân ngã ngửa ra sau, thanh kiếm gỗ đã bị đánh cho nát vụn. Tay phải của hắn ta bị gãy lìa bay ra xa. Tay trái tên quỷ thì đang cố ôm giữ một cái hộp bát quái trên bụng. Mắt tên quỷ bị lộn tròng, đồng tử thì giãn rộng ra, miệng nó méo xệch, xém rụng hết cả hai hàm răng. Tên quỷ cao thân hơi thở vô cùng yếu ớt, ủa ra một bụm máu đen. Ba người bên sư túc phải định thần rất lâu, rồi lại dụi mắt lần nữa. Ba người còn tự cấu nhéo vào người để chắc chắn là mình không có mơ. Một lúc sau, sư túc và chú thiếm bâm mới dám tin vào sự thật ở trước mặt. Ba người này dở hòa vì sung sướng, họ chạy ùa đến ôm chầm lấy cô đại. Họ thi nhau ôm lấy nó mà hung mà hít mà nịnh. Lúc này, tên quỷ cao thân cũng đã hoàn hồn lại. Lão ta hướng về mấy người, cất giọng thiều thào hỏi như người hết hơi: "Các người nói cho ta biết đi, ta không có tin lại bại về tay một đứa nhóc như thế này. Kẻ nào đã ra tay? Kẻ nào đã ra tay?" Mọi người im lặng, không ai trả lời. Tên quỷ lại cố lết đến gần hơn nữa, tiếp tục hỏi: "Ta muốn biết kẻ nào? Kẻ nào đã phá nhiếp hồn phù, đánh bại pháp lôi chú, độc môn danh trấn thiên hạ của họ Cao chúng ta?" Dù rất căm hận tên quỷ hung ác này, nhưng sư túc vẫn cảm thấy không đành lòng, bởi vì ông ta đã thấm nhuần đạo lý từ bi hỷ xả của nhà Phật. Sư túc cảm thấy phải có trách nhiệm giáo hóa tên quỷ này, một kẻ đang bước những bước cuối cùng trên con đường xuống âm tào địa phủ. Ông liền tiến lại gần, khẽ lắc đầu nói với hắn: "Thật sự là ta cũng không tin, không biết và không sao hiểu nổi việc vừa mới xảy ra. Bản thân chúng ta cũng không có lý giải nổi là tại sao thằng đại lại là có khả năng đánh bại được người. Thôi, ngươi hãy yên lòng mà ra đi, cầu mong cho ngươi lên đường được may mắn, sống siêu sinh về nơi cửa Phật."

hết một tuần trà, thì sư thúc đứng lên trước. Ông chắp tay hướng về phía hai vị đạo sư cung kính nói: "Tôi thay mặt mọi người đa tạ ơn giải cứu của hai vị, nhưng sao hai vị lại biết tai kiếp đến sớm hơn dự định mà kịp thời đến đây để ra tay tương trợ vậy?" Nghe xong, thần ni Thiết Tâm liền xua tay ra hiệu bảo sư thúc ngồi xuống. Cô ta nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn nói: "Chúa Thượng Án Đô Dương Trịnh Bồng đã băng hà vào ngày 13 tháng 2 năm 1791 bên Ai Lao rồi. Trước khi mất, Ngài đã cho gọi ta và đạo sư Ngũ Lộ đến. Chúa Thượng sai chúng tôi đến tá túc ở đền Trần Phú Thái Bình để tiện cho việc giúp đỡ ba người các vị bảo vệ đồ quốc bảo. Cách đây vài hôm, tôi và đạo sư Ngũ Lộ xem thiên văn, thấy quả tinh đi xuống phương Nam sát khí rất mạnh. Chúng tôi đoán rằng phía các vị sắp gặp phải đại địch, nên chúng ta vội thu xếp đến đây để cùng nhau trấn giữ. Vì mặt của đạo sư Ngũ Lộ đã bị hỏng nát, nên ông ta phải cải trang thành một bà già để tiện cho việc đi lại. Đêm hôm qua, chúng ta vừa tới đây thì đã thấy quỷ khí bao trùm cả hậu điện sau chùa. Bọn ta đã biết tất sẽ xảy ra chuyện không có tốt lành, cho nên hai chúng ta đã sớm ra tay phòng bị trước." Thần ni Thiếp Tâm vừa nói dứt lời, Thiếm Bâm đã vội hỏi ngay: "Thế ra hai vị đây là đã lường trước sự việc, vậy mà các vị lại không có chịu sớm ra tay, làm chúng tôi phải chịu một phen thất kinh đảm hồn à?" Nghe Thiếm Bâm hỏi, thần ni Thiết Tâm liền trả lời: "Thật ra chúng tôi đã sớm nhận ra năm tên quỷ áo lục kia rồi, nhưng chúng ta tin chắc là ba người các vị sẽ đủ sức đối phó với chúng, nên hai người chúng tôi đành phải ẩn nhẫn mà chờ đợi. Chúng tôi cũng lại ngờ đoán là bọn quỷ sẽ có cao thủ đi sau tiếp ứng, nên chúng tôi không vội ra tay mà thôi." Nghe tới đây, chú Bim mới rụt rè tiếp lời: "Vậy tại sao hai người lại biết đó là tên quỷ cao hợi? Không lẽ hai vị đã từng giao thủ với tên chú quỷ cao thân hay sao? Hồi nãy hình như tên cao hợi này đã dùng danh phận của cao thân mà ra tay đó." Nghe chú Bim hỏi, đạo sư Ngũ Lộ đứng lên trả lời. Ông nói rõ nguyên nhân cho ba người kia nghe. Đại sư nói: "Thật ra chúng ta cũng chưa biết mặt cao thân, nói gì đến giao đấu. Nhưng đại thiền sư Hải Đạt vẫn dặn dò tên thái tổ quỷ chúa Trung Quốc Bột Hải Quận Dương Cao Biền có hai đứa cháu nội kế nghiệp. Hai tên quỷ này là tên Cao Thân và Cao Hợi. Bọn chúng vốn là anh em song sinh, cùng học quỷ quả ma công của họ Cao, song tánh khí hai tên này lại khác biệt như nước với lửa. Tên quỷ Cao Thân là anh, tính tình âm độc lạnh lùng. Tên này đau luyện thành Bạch Nhân Cương Thi, khi hắn ra tay thì ma công sẽ có khói lửa màu trắng. Còn tên Cao Hợi thì hoàn toàn trái ngược, tính tình tên quỷ này rất nóng nảy hấp tấp. Cao Hợi lại luyện thành Xích Nhân Cương Thi, khi tên này ra tay ma công lại có khói lửa màu đỏ. Bởi vì vậy nên bị chúng ta đón ra thôi. Dông dĩ hai người chúng ta đã định ra tay từ đầu, nhưng tiên chúa đã căn dặn là phải hết sức đề phòng tên quỷ Cao Thân, vì tên này có bản lĩnh rất cao, vượt xa tên quỷ Cao Hợi em của hắn, nên chúng ta phải xem xét phán đoán thật chính xác mới ra tay. Vì vậy đã khiến cho cả ba người phải lo sợ rồi." Lúc này ba người bên sư túc đã được đại sư Ngũ Lộ giải thích thật rõ ràng cặn kẽ nguồn cơn. Bấy giờ ba người này đã hiểu rõ sự việc. Sư túc và chú Thiếm Bâm liền đứng dậy thi lễ tạ ơn hai vị đạo sư. Sư túc chợt nghĩ ra còn có điều gì đó vẫn khuất mắc ở trong lòng. Ông này liền quay sang hỏi hai vị đạo sư: "Có điều này bần tăng vẫn thấy thắc mắc trong lòng, rất mong được hai vị chỉ bảo cho, là tại sao thằng Đại có thể chống lại nhiếp hồn phụ và phá được pháp lôi chú?" Đạo sư Ngũ Lộ không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại ông ta: "Lúc các người chôn cất tên quỷ già Cao Hợi, có giữ lại cái hộp bát quái kia không? Đem ra đây cho ta." Thấy đại sư hỏi đến, sư túc trả lời là có, rồi đi nhanh ra ngoài. Ông mang chiếc hộp đó vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đó là một cái chiếc hộp hình chữ nhật

thấy như vậy, Thiết Tâm Thần Ni cũng vội vàng thắng ngựa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Chùa Dưới Hồ, tác giả Không Gục Ngã, Đức Bình. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của bộ truyện Chùa Dưới Hồ với tác giả Không Gục Ngã, Đức Bình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.